Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 30, dung hợp Bạch Long huyết mạch. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero Diệp Vô Trần. Lúc này đem ba đại trận khác đồng thời thôi động, cùng luyện băng đại trận dung hợp, oanh lập tức trên không Hàn Đàm phảng phất nổ tung đồng dạng, kinh người sóng băng cuốn lên ngàn vạn trọng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem Bạch Giao bao phủ. Khi những sóng băng này đem Bạch Giao bao phủ lúc, trong nháy mắt ngừng kết thành băng, mà lại là hoàn toàn ngưng kết, đem Bạch Giao cố định tại không trung. Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người nhìn xem bị hoàn toàn ngưng kết Bạch Giao, một trận kinh ngạc. Mới vừa rồi còn hung hãn không gì sánh được, có ngập trời chi uy nguyên thú Bạch Giao, cứ như vậy, bị đông cứng rồi. Giống, lần nữa bị đông cứng ở Bạch Giao gầm thét, ta vừa rồi đã nói, luyện băng đại trận khốn không được ta, các ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phá cho ta, chấm, nói xong, toàn thân pháp lực lần nữa ngưng tụ, ngập trời lực lượng mênh mông cuồn cuộn, muốn lần nữa tránh thoát. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, lần này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát khốn được. Hiện tại, bốn cái cấp 3 thủy hệ đại trận dung hợp luyện băng đại trận uy lực so vừa rồi tăng lên gấp 10 lần. Hàn đống chi lực mạnh gấp 10 lần, ngừng kết trình độ cũng mạnh gấp 10 lần, trừ phi là nguyên thú cảnh giới chân long, không phải vậy, không có khả năng lại tránh thoát được. Mà không tránh thoát được, hậu quả chính là tươi sống bị đông cứng chết. Một đầu nguyên thú cảnh giới, có được long tộc huyết mạch Bạch Giao bị đông cứng chết, để cho người ta nghe có chút buồn cười, nhưng là trên đời không có cái gì không có khả năng, khi luyện băng đại trận hàn băng chi lực đạt tới một cái trình độ khủng bố, đừng nói mới nguyên thú nhất trọng cảnh giới Bạch Giao, chính là nguyên thú thất trọng cũng sẽ bị tươi sống chết cóng. Cái này giống một người, như rơi xuống đến trong hàn băng quật âm mấy trăm độ, hẳn phải chết. Lúc này, Bạch Giao gầm thét liên tục, cường hoành lực lượng ba động không thôi, hiển nhiên, nó đang liều mạng giãy giụa, từng đợt bạch quang từ bên trong không ngừng truyền ra. Đoàn Vĩnh ba người thấy yết hầu nhu động, thiếu gia, hàn băng này, thật có thể đông cứng con Bạch Giao này. Một mực rất ít nói A Lực mở miệng nói. Mặc dù hắn biết Diệp Vô Trần trận pháp cao siêu, nhưng là vừa rồi Bạch Giao hung uy ngập trời kia, hắn cũng nhìn thấy quả thực là hủy thiên diệt địa, hắn không chút nghi ngờ, Bạch Giao dưới một chảo, có thể đem một ngọn núi tóm đến vỡ nát. Diệp Vô Trần cười nói, đây là luyện băng đại trận, mà lại là thập bội luyện băng đại trận, coi như nó mạnh hơn, cũng không tránh thoát được. Thập bội luyện băng đại trận, Đoàn Vĩnh chấn kinh, hắn biết luyện băng đại trận, nhưng là còn không có nghe nói có người có thể bố trí được ra thập bội luyện băng đại trận. Nghe nói mấy năm trước Thần Châu Đại Lục có vị trận pháp tông sư bố trí qua lưỡng bội luyện băng đại trận, chấn kinh thế nhân. Không sai, thập bội luyện băng đại trận, cho nên đêm nay, chúng ta có thịt giao ăn. Diệp Vô Trần cười nói, thập bội luyện băng đại trận hàn băng chi lực ngay cả nguyên thú thất trọng đều duy trì không được mấy giờ, cho nên con Bạch Giao này, hẳn là rất nhanh liền bị đông cứng chết. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật cũng là con Bạch Giao này chủ quan, cũng không có đem Diệp Vô Trần bố trí luyện băng đại trận để vào mắt, coi là có thể giống trước đó một dạng có thể tránh thoát đi ra, nếu nó né tránh, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy bị đông cứng ở. Hiện tại, Diệp Vô Trần bố trí ly hỏa đại trận đều không có tất yếu thúc giục. Thế là Diệp Vô Trần liền tại Hàn Đàm bên cạnh ngồi xuống, chờ đợi Bạch Giao bị đông cứng chết. Ngược lại là Trần Hải, nuốt một cái, nói ra. Thiếu gia, chúng ta thật muốn đem con Bạch Giao này làm thịt. Đây chính là một đầu nguyên thú cảnh giới Bạch Giao a, giết một đầu Bạch Giao, ngẫm lại cũng làm người ta kinh ngạc. Diệp Vô Trần cười nói, một đầu nguyên thú cảnh giới Bạch Giao mà thôi, cũng không phải thánh thú cảnh giới Bạch Giao. Thánh thú cảnh giới, Trần Hải kinh ngạc nói, Đoàn Vĩnh, A Lực hai người cũng là kinh ngạc im lặng. Thì ra thiếu gia bọn họ cảm thấy, giết một đầu thánh thú cảnh giới Bạch Giao, mới là chuyện gì? Giết một đầu nguyên thú cảnh giới Bạch Giao, vậy thì không phải là chuyện gì? Kỳ thật bọn hắn không biết, đối với Diệp Vô Trần tới nói, coi như giết một đầu thánh thú cảnh giới Bạch Giao cũng không phải sự tình. Tại thần giới, Diệp Vô Trần đã ăn bao nhiêu thiên địa hiếm thấy thịt thần thú. Có chút thần thú, hiếm thấy đến giữa thiên địa khả năng chỉ có như vậy 3-4 đầu, nhưng vẫn bị Diệp Vô Trần làm thịt rồi. Mười mấy phút đi qua, bị đông cứng Bạch Giao vẫn đang gầm thét không thôi, bạch quang không ngừng trùng thiên. Nửa giờ sau, Bạch Giao tiếng gào thét bắt đầu dần dần yếu bớt. Sau một tiếng, Bạch Giao triệt để không có thanh âm. Cái này, Bạch Giao chết thật rồi. Trần Hải trừng mắt, mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng là luôn cảm thấy không chân thực. Diệp Vô Trần cười nói. Không có, nó còn thừa lại cuối cùng mấy hơi thở, bất quá, nhiều nhất vài phút nó liền hoàn toàn treo. Lại là vài phút đi qua. Diệp Vô Trần đứng lên, vỗ vỗ trên mông cát bụi, sau đó hướng Hàn Đàm đi đến. Đoàn Vĩnh ba người theo sát. Ba người dần dần tới gần Bạch Giao, tâm nhanh cuồng loạn không thôi, thậm chí siết chặt nắm đấm, bốn phía hàn khí trận trận, nhưng là ba người trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Rốt cục đi tới Bạch Giao phía dưới. Lúc này, Bạch Giao vẫn bị đông cứng ở trên không, đứng ở phía dưới, từ dưới đi lên nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy trong hàn băng Bạch Giao thân thể khổng lồ hơn 10 trượng kia từng khối lân phiến. Diệp Vô Trần khống chế luyện băng đại trận, đem đông lại Bạch Giao hàn băng chi lực chậm rãi phóng thích ra. Hàn băng từng chút tan rã, Bạch Giao thi thể từ từ hiển lộ ra, sau đó rơi xuống hàn đàm trên mặt băng. Lúc này, hàn đàm mặt đầm vẫn là băng phong, cho nên, Bạch Giao thi thể cũng không có rơi xuống tiến dưới hàn đàm. Nhìn xem trước mặt như một tòa núi nhỏ Bạch Giao thi thể, Trần Hải A Lực đều là yết hầu đại động, Hổ Vương cùng Thanh Mãng Linh Nhục ăn ngon đến chảy mỡ, vậy con Bạch Giao này đâu? Diệp Vô Trần nhìn xem Trần Hải A Lực hai người thèm ăn đại động dáng vẻ, cười ha ha một tiếng, sau đó để Đoàn Vĩnh dùng Tần Phụng Thanh kia huyền nguyên kiếm đem Bạch Giao dưới bụng cắt ra. Lấy ra một viên vàng óng ánh nội đan cùng một viên xanh mơn mờn mật giao. Nguyên đan cảnh giới nhân loại cường giả, có thể ngưng tụ kim đan, mà nguyên thú, ngưng tụ thì là nội đan. gocchuyenaudio.com Nội đan này ẩn chứa Bạch Giao đại bộ phận chân nguyên, là toàn thân quý giá nhất đồ vật, về phần mật giao kia cũng là đồ tốt, so Thanh Mãng mật rắn tốt hơn nghìn lần vạn lần, bởi vì cả hai căn bản không phải cùng một đẳng cấp đồ vật. Sau đó, mấy người lại đem Bạch Giao sừng, toàn thân lân phiến, hai mắt từng cái đảo lấy xuống. Đầu này nguyên thú cảnh giới Bạch Giao, sợ là không nghĩ tới có một ngày như vậy. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Vô Trần để Đoàn Vĩnh ba người bảo vệ ở một bên, bắt đầu rút ra Bạch Giao thể nội long tộc huyết mạch. Long tộc huyết mạch là huyết mạch mà tinh huyết là tinh huyết, Diệp Vô Trần dự định rút ra Bạch Giao long tộc huyết mạch dung nhập chính mình huyết mạch đằng sau, lại cùng Đoàn Vĩnh ba người cùng nhau thôn phệ Bạch Giao tinh huyết. Diệp Vô Trần nắn pháp quyết, không ngừng đánh vào Bạch Giao thể nội, tại Diệp Vô Trần pháp quyết dẫn dắt dưới, một đoàn quang sắc chùm sáng từ Bạch Giao thể nội bay ra, trong chùm sáng ẩn ẩn có một đầu nhàn nhạt Bạch Long bóng dáng. Đây cũng là Bạch Giao thể nội long tộc huyết mạch, Bạch Giao chính là một đầu Bạch Long thần thú không biết bao nhiêu đời hậu duệ, huyết mạch mỏng manh. Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dẫn dắt cái kia Bạch Long huyết mạch tiến vào trong cơ thể mình. Bạch Long huyết mạch vừa vào trong cơ thể mình, Diệp Vô Trần liền cảm thấy một loại xé rách thống khổ, cái này Bạch Long huyết mạch không phải Diệp Vô Trần, hắn hiện tại muốn dung nhập Bạch Long huyết mạch khẳng định bài xích, cho nên, muốn dung hợp cái này Bạch Long huyết mạch rất buồn ngủ khó, mà lại quá trình sẽ phi thường thống khổ, đơn giản có thể nói là đau đến không muốn sống. Như huyết mạch đều có thể nhẹ nhõm dung hợp, vậy huyết mạch liền sẽ không chân quý như thế. Thủy trong Thủy Long quyết là sơ thủy, nguyên thủy nhé. Cách chương.